Giã Độ Xuân Phong Lửu Hòa, chương 55, mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bảo Lê và Tư Độ vừa cười vừa nói bước vào nhà. Liền thấy chú hai Tư Mạc Trì sắc mặt âm trầm đang ngồi trên sofa. Một thân tây trang chỉnh tề, túi áo ngực cài một chiếc bút máy cũ. Cả người bao trùm một bầu không khí áp thấp. Tư Độ đương nhiên biết ý đồ của ông ta. Buổi họp báo giải trừ hôn ước vừa được tổ chức, ông ta nhất định sẽ đến tìm Tư Độ để hỏi cho ra lẽ. Tư Độ khẽ nói với Khương Bảo Lê, em về phòng trước đi. Khương Bảo Lê gật đầu, lên lầu, nhưng cô đâu phải là một cô bạn gái ngoan ngoãn nghe lời. Giả vờ đi vào phòng, thực ra lại vòng ra sau cột, dựng tay lên nghe trộm. Tư Độ bảo người hầu rót cho chú hai một tách trà. Rồi thong thả ngồi xuống. Chú, qua sao không nói một tiếng? Cậu đương nhiên biết, hôm nay chú nhất định sẽ đến. Giọng Tư Mạc Trì rất gấp gáp, rõ ràng là đã đợi anh quá lâu. Sắc mặt cũng đặc biệt khó coi. Chuyện họp báo của cậu, làm như vậy là không quang minh chính đại. Đánh vào mặt cả hai bậc trưởng bối. Thấy Tư Độ không hề lay động, tay tùy ý nghịch chiếc bật lửa. Ông ta tăng giọng, trách mắng, nhà họ Tư chúng ta làm ăn, xưa nay luôn giữ chữ tín. Cháu nói xem, chuyện này rốt cuộc phải giải quyết thế nào? Tư Độ thu lại nụ cười trên mặt, hỏi thẳng, chú hai hy vọng giải quyết thế nào? Anh không chút lộ vẻ liền đá quả bóng trở lại, cũng đoán trước được Tư Mạc Trì nhất định có ý đồ. Mới đến tìm anh. Chú đã hẹn một bữa cơm với trưởng bối nhà họ Kiều. Cậu đi cùng chú, riêng tư xin lỗi họ. Giải quyết chuyện này, về hợp tác, dự án Sứa Bất Tử. Cấp cho nhà họ Kiều quyền độc quyền. Nghe ông ta nói xong, sắc mặt Tư Độ lạnh đi. Chuyện Kiều Mộ Ân gây ra lúc trước, cũng là vì xem xét mối quan hệ của chú và nhà họ Kiều. Cháu đã không truy cứu sâu. Bây giờ lại bảo cháu xin lỗi, chú không khỏi được voi đòi tiên. Tư Mạc Trì đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng hai vòng, lửa giận cũng bốc lên, muốn đập đồ lại không dám động vào đồ của anh, tiện tay đập chiếc bút máy trong túi. Tư Độ bình tĩnh nhìn ông ta chút giận, mặt không đổi sắc. Tư Mạc Trì giận dữ nói, đừng quên, cậu là người thừa kế của nhà họ Tư. Cậu có nghĩa vụ duy trì mối quan hệ và danh tiếng của gia tộc. Dầm, một tiếng, Tư Độ ném chiếc bật lửa trong tay ra. Cười lạnh, cháu không duy trì danh tiếng của nhà họ Tư. Chú hai, chú đang nói đùa sao? Cháu là thân phận gì chú không biết? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tư Mạc Trì lập tức trắng bệch. Tư Độ tiếp tục nói, trong tay cháu. Tập đoàn Tư Thị mới có thể ngày càng phát triển. Nhưng chú nói đến danh tiếng. Danh tiếng của nhà họ Tư. Từ đời trước của các chú đã gieo họa rồi. Sau khi ông ngoại mất, chú là người duy nhất có thể ngăn cản ông ấy. Nhưng chú đã không làm gì cả. Lời này vừa nói ra, Tư Mạc Trì đã mồ hôi đầm đìa, giống như bị rút cạn hết sức lực. Ông ta thất thần ngồi xuống sofa, tay run rẩy không ngừng. Đúng vậy, ông ta có tư cách gì mà trách cứ Tư Độ? Nếu như năm xưa không phải do ông ta dung túng và hèn nhát. Hai, toàn là nghiệt duyên. Tư Mạc Trì luôn cảm thấy áy náy với Tư Độ. Vì vậy đối với những việc mà cháu mình làm với anh cả, ông ta đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Ông ta thở dài, cuối cùng cũng nhượng bộ. Được rồi. Cho dù cậu không cưới Kiều Mộ Ân, thì cũng không thể dính dáng đến con bé nhà họ Thẩm kia. Cháu biết rõ thân phận nó là gì mà. Nó trung thành tuyệt đối với Thẩm Dục Lâu, mà dã tâm của Thẩm Dục Lâu thì ai ai cũng rõ. Nếu cháu giữ nó bên người, sớm muộn gì nó cũng sẽ bán sạch bí mật thương mại của nhà ta cho Thẩm Dục Lâu. Chuyện công ty, cháu tự biết chừng mực. Không cần chú hai phải lo, Tư Độ cũng đã lấy lại bình tĩnh. Còn chuyện tình cảm cá nhân của cháu, hy vọng chú hai đừng xen vào. đừng có định kiến với cô ấy. Cháu thật sự rất thích cô ấy. Nghe đến đây, Tư Mạc Trì vô cùng kinh ngạc. Tính cách của đứa cháu này, ông ta quá rõ. Từ trước đến nay đều là kẻ máu lạnh vô tình, như một con quái vật không có cảm xúc. Đôi khi chính ông cũng phải kiêng dè nó. Ban đầu, Từ Độ giữ cô gái nhà họ Thẩm kia bên người. Tư Mạc Trì cứ nghĩ anh chỉ là nhất thời hứng thú. Chơi đùa chút thôi. Quả thực, cô ta rất xinh đẹp, vượt trội hơn đám tiểu thư quý tộc trong giới. Ai ngờ, chơi chơi, lại khiến liên minh hôn nhân giữa nhà họ Tư và nhà họ Kiều tan thành mây khói. Tư Mạc Trì càng nghĩ càng cảm thấy cô gái nhà họ Thẩm này không đơn giản. Nhưng ông cũng từng trẻ, hiểu rõ những người đang yêu chẳng nghe lọt tai bất cứ lời khuyên nào. Huống hồ tính tình của Tư Độ, không ai có thể khuyên, cũng không ai quản nổi. Ông thở dài, đành lùi một bước, nói, cho dù cậu có thích cô ta đến đâu, cũng đừng quá công khai, ra ngoài thì né bớt, đừng làm mất mặt nhà họ Kiều. Ít nhất, trong thời gian ngắn này, hãy kiềm chế một chút. Tư Mạc Trì đã lùi một bước, Tư Độ đương nhiên cũng biết nên biết điểm dừng. Anh gật đầu, được thôi, một vài lời của chú hai, anh vẫn sẽ nghe, không phải vì ông ta có tiếng nói trong giới chính trị, mà là vì anh cảm nhận được sự quan tâm chân thành của chú hai. Dù Tư Mạc Trì tính cách có phần nhu nhược, nhưng ông luôn đứng về phía Tư Độ. Sau khi Tư Mạc Trì rời đi, Tư Độ lên lầu, cửa phòng làm việc tầng 2 đang mở, màn hình máy tính đang mở cho. Xếp kẹo, nhạc nền vui nhộn vang lên, cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế xoay của anh, quay tròn từng vòng một. Nghe thấy rồi, có gì muốn nói không? Khương Bảo Lê đứng dậy, đi về phía anh, ngón tay xoay chiếc móc khóa USB. Máy tính làm việc của anh chẳng thèm đặt mật khẩu. Em đã sao lưu toàn bộ bí mật thương mại và công trình nghiên cứu của anh vào USB này. Bây giờ em sẽ mang nó đến gặp Thẩm Dục Lâu, bán hết thông tin mật của anh cho anh ta. Vừa lướt qua người, Tư Độ liền kéo lấy cổ tay cô, xoay người lại, ép cô vào tường. Cô theo phản xạ muốn đẩy anh ra, nhưng tay đã bị anh giữ chặt. Ấn L, N, D, N, S đầu. Tay kia của anh nâng cằm cô lên, buộc cô phải ngẩng mặt nhìn mình. Ánh sáng mờ nhạt lọt qua rèm cửa, soi lên gương mặt thiếu nữ đang ngẩng cao, thấp thoáng một vẻ quyến rũ mê người, giống như một con hồ ly nhỏ còn chưa tu luyện thành tinh. Tư Độ nhìn chằm chằm cô vài giây, thấy cổ họng cô khẽ chuyển động khi nuốt nước bọt, mỗi tấc da thịt của cô dường như đều đang dụ dỗ anh. Một cách vô thức, Tư Độ lại nhớ đến lời của chú hai. Như một hạt giống rơi xuống đất, từ từ bén rễ. Đúng, cô quả thực là do Thẩm Dục Lâu phái đến. Giữa cô và Thẩm Dục Lâu có thỏa thuận gì? Có mục đích gì? Anh hoàn toàn không biết. Ban đầu từ chối biết bao lần, đã bắt nạt cô bao nhiêu lần. Vậy mà giờ đây, hai người lại bước đến mức này. Là anh thua. Từng bước, cô đã chiếm lấy toàn bộ thành trì trong lòng anh. Cam tâm tình nguyện, trở thành kẻ dưới váy của cô. Anh hôn xuống, như cuồng phong bão táp, dữ dội và nóng bỏng, mang theo một thứ cảm xúc bị kìm nén, ướt át. Cô theo bản năng đáp lại, cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng ẩm ướt thăm dò vào. Khoang miệng ẩm ướt, thực ra, không chịu nổi nụ hôn nghẹt thở như vậy, nhưng đó chính là phong cách của Tư Độ. Khoảng thời gian anh cho cô thở, rất ít, rất ngắn, bão tố rồi cũng có lúc yên bình. Cuối cùng, Tư Độ dịu dàng lại, từng chút một ly, ếm láp cánh môi cô. Đột nhiên, anh rời khỏi cô, ngón tay nằm cằm cô, chậm rãi di chuyển lên trên, ấn vào cánh môi ửng đỏ của cô. Cọ sát, ánh mắt rất si mê. Khương Bảo Lê đón nhận ánh mắt nóng bỏng của anh. Tư Độ ghé sát vào tai cô, khẽ nói, tôi sẽ không phòng bị bạn gái mình, nhưng nếu em phản bội tôi sẽ đưa em đến địa ngục của tôi. Anh dùng giọng điệu dịu dàng nhất, nói ra những lời tàn nhẫn nhất. Khương Bảo Lê thực ra có chút lạnh sống lưng, nhưng rất nhanh cô đã khôi phục vẻ trấn định, đẩy mặt Tư Độ ra, xoay người ngồi xuống ghế của anh. Em chẳng hứng thú với bí mật thương mại của anh đâu. Đây là lời thật lòng. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi. Đến giai đoạn này, dù có vỗ mông bỏ đi cũng không thành vấn đề. Tư Mạc Trì nói cái gì mà bán bí mật của anh cho Thẩm Dục Lâu? Khương Bảo Lê sẽ không làm chuyện đó. Làm lớn chuyện sẽ phải ngồi tù. Cô không ngốc như vậy. Tư Độ không còn dây dứt chuyện này nữa. Đi đến bên ghế, bế cô lên đùi, ôm hôn cô một hồi lâu. Anh có một sự hứng thú gần như si mê với việc hôn môi. Giống như một đứa trẻ lần đầu tiên ăn kẹo, dù ăn đến sâu răng, cũng không thể bỏ được sự mê luyến với kẹo. Khương Bảo Lê sắp bị anh hôn đến phát phiền rồi. Cô có thể cảm nhận được sự mê luyến và yêu thích của Tư Độ dành cho cô. Mà sự yêu thích này không liên quan đến đê, ục phê, họng thể xác. Anh chỉ là thích cô. Khương Bảo Lê trân trọng và lưu luyến sự yêu thích này. Thêm một chút thời gian nữa, dù chỉ thêm một ngày. Trong lúc ngừng hôn, cô tiện tay cầm lấy một món đồ trang trí nhỏ bằng ngọc bích trắng trên bàn. Đáng yêu quá, Tư Độ liếc nhìn, đó là món quà một vị sư phụ điêu khắc ngọc lão luyện tặng cho anh. Ngọc mỡ cừu miến điện, bạch ngọc tinh khiết ôn nhuận. Chất liệu không phải là thứ đắt giá nhất, quan trọng là tay nghề điêu khắc tinh xảo. Tinh xảo quá, mua ở đâu vậy? Cô cũng biết hàng, Tư Độ thuận miệng nói. Lượm ở chợ trời, vậy anh nhặt được bảo bối rồi. Chợ trời ở đâu vậy? Em cũng muốn đi lượm thử xem. Khương Bảo Lê thích nhất những thứ nhỏ nhắn tinh xảo này. Những món đồ nhỏ này có thể mang lại cho cô cảm giác hạnh phúc trong cuộc sống. Hay là em cứ để tôi tặng cho em luôn đi. Vậy thì ngại quá. Khương Bảo Lê cười hi hi từ chối. Tôi thấy em chẳng ngại chút nào. Không không, quân tử không đoạt đồ người khác yêu thích. Không thì thôi. Tư Độ giật lấy con tỳ hưu ngọc mỡ cừu. Nhưng Khương Bảo Lê lại nắm chặt không chịu buông tay. Ấy, ấy ấy. Anh nheo mắt nhìn cô. Khương Bảo Lê biết anh thật sự không biết cách dỗ bạn gái vui vẻ. Dứt khoát nói, vậy được, em thích cái này, tặng cho em được không? Những thứ nhỏ nhặt này, em thích cái gì? Không cần hỏi anh, cứ tự nhiên lấy. Hoa, wow, bạn trai em tốt quá. Tư Độ nói, để anh hôn nửa tiếng. Vậy thì không cần nữa. Cô giơ tay định ném viên ngọc cừu đi, nhưng anh đã nắm chặt tay cô. Không thỏa mãn hôn lên môi cô, khiến mặt cô đỏ bừng, hơi thở trở nên gấp gáp. Tư Độ, anh thật sự chỉ muốn hôn em thôi sao? Cô áp sát vào tai anh, tay nắm chặt cổ áo anh, khát khao hỏi. Tư Độ dừng động tác lại. Một lát sau, anh nói với cô, ngày mai đi với anh một chỗ. Không ngờ, Tư Độ lại dẫn cô đến viện dưỡng lão Mâu Dần thăm mẹ anh. Nhưng trước cửa phòng bệnh, Tư Độ dừng bước, không dám bước vào. Anh vẫn nắm chặt tay Khương Bảo Lê, lòng bàn tay lạnh toát. Khương Bảo Lê biết anh đang do dự điều gì, đề nghị, nếu anh không ngại, em vào trước, nếu tình hình gì ổn, anh hãy vào sau. Tư Độ im lặng một lúc, gật đầu, để nhân viên chăm sóc dẫn Bảo Lê vào, dặn dò, đừng để cô ấy bị thương. Nhân viên chăm sóc dẫn Khương Bảo Lê vào phòng. Thưa phu nhân Tư, có người đến thăm ngài đây. Người phụ nữ đứng bên cửa sổ, mặc chiếc áo len màu xám nhạt, mái tóc dài chảy gọn gàng, buông trên vai, trong tay bà cầm một cây vĩ cầm nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng gảy dây, phát ra những âm thanh rời rạc không thành điệu. Khương Bảo Lê mỉm cười với người phụ nữ bên cửa sổ. Chào gì, chào cháu. Tư Uyển ngẩng đầu lên, cười rất dịu dàng, dì chưa từng gặp cháu. Cháu tên là gì? Cháu tên là Khương Bảo Lê. Bảo Lê à, cảm ơn cháu đến thăm dì. Dì buồn chán lắm. Khương Bảo Lê thật sự hơi ngạc nhiên. Người phụ nữ trước mắt, so với ngày đó điên cuồng, tay cầm dao muốn giết Tư Độ, hoàn toàn là hai người khác nhau. Ban đầu cô còn cảnh giác, sợ bà đột ngột nổi điên làm tổn thương người khác. Giờ đã yên tâm phần nào. Dì ơi, cháu là bạn gái của Tư Độ. Khương Bảo Lê cẩn thận nhắc đến anh. Tư Độ, Tư Độ là ai? Tư Uyển dường như hoàn toàn không nhớ đến anh. Nhân viên chăm sóc giải thích. Phu nhân thường lúc tỉnh lúc mê, thường xuyên quên tiểu tư tổng, còn tưởng mình mới 20 tuổi. Hóa ra là vậy. Thưa phu nhân, dì có một người con trai, tên là Tư Độ. Khương Bảo Lê nói với bà, anh ấy rất xuất sắc, hiện là tiến sĩ sinh vật học. Anh ấy, Khương Bảo Lê chưa nói hết, nhân viên chăm sóc vội vàng ngăn lại. Cô Khương, đừng nói nữa, hôm nay phu nhân tinh thần rất tốt, cô không muốn tình cảnh hôm đó lặp lại chứ. Khương Bảo Lê biết Tư Uyển có lẽ rất ghét Tư Độ, ghét đến mức trực tiếp quên mất anh. Cô không dám nhắc đến tên anh nữa. Nhìn thấy cây vĩ cầm trong tay bà, hỏi, dì thích vĩ cầm à? Cháu có thể chơi một bản cho dì nghe. Được, dì rất thích. Người phụ nữ mỉm cười đưa cây vĩ cầm cho cô. Dì từng học qua, nhưng không biết tại sao quên mất cách chơi rồi. Khương Bảo Lê nhận lấy cây đàn, thuần thục đặt lên vai. Phát hiện âm điệu của cây đàn này hoàn toàn lộn xộn. Cô điều chỉnh lại âm điệu, kéo cung, giai điệu êm dịu và đẹp đẽ từ từ vang lên. Cô chơi bản nhạc buồn và lãng mạn. Rose, Tư Uyển mắt hơi ươn ướt, nhưng bà không biết mình buồn vì điều gì, vì sao lại đau lòng. Hay quá, Khương Bảo Lê thấy tinh thần bà khá ổn, có lẽ sẽ không phát điên như lần trước. Cô định quay lại gọi Tư Độ đang đứng ngoài cửa vào, nhưng phát hiện trước cửa phòng trống rỗng, Tư Độ không biết đã đi đâu mất. Khương Bảo Lê bước ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang tìm kiếm. Cuối cùng, ở cuối hành lang, nơi không có người trong lối thoát hiểm, nhìn thấy anh ngồi trên bậc thang, tay cầm một điếu thuốc. Ánh nắng rơi trên người anh, nhưng ngược sáng, anh như đang ở trong bóng tối. Khương Bảo Lê từng bước một đi đến trước mặt anh, điếu thuốc trên tay không hút, mặc kệ tàn thuốc cháy lan. Khương Bảo Lê nhìn anh cũng nhìn Khương Bảo Lê. Dù anh không nói gì, Khương Bảo Lê vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của anh qua đôi mắt u ám. Rất thất vọng, Khương Bảo Lê không biết phải an ủi thế nào, bèn ngồi xuống bên cạnh anh. Tôi đến thăm bà ấy một lần, bà ấy phát điên một lần. Giọng anh khàn khàn, mang theo chút tự giễu. Sau này, gần như tự ngược đãi bản thân. Tôi thích thú nhìn bà ấy phát điên, nhìn bà ấy điên cuồng cầm dao muốn đâm vào người tôi. Nghe bà ấy nguyền rủa, ít nhất bà ấy vẫn còn nhớ tôi là con trai cô ấy. Anh cười, tiếng cười vỡ vụn vang vọng trong cầu thang. Tôi dùng cách này để trả thù bà ấy. Sảng khoái lắm, anh quay người lại, nắm chặt bờ vai gầy guộc của Khương Bảo Lê. Tôi hận bà ấy, bất cứ ai có ý định làm hại tôi đều sẽ trả thù. Tôi sẽ khiến họ sống không bằng chết. Tôi sinh ra đã là một kẻ quái dị, ai cũng hận không thể gì. S.C.S. tôi, nếu em biết tôi là người như thế nào, em cũng sẽ rời bỏ tôi thôi. Nếu em dám làm như vậy, tôi sẽ khiến em sống không bằng chết. Khương Bảo Lê bị anh siết đau, cảm giác như xương cốt sắp bị nghiền nát. Cảm xúc của anh lại mất kiểm soát. Vốn dĩ hôm nay đưa cô đến thăm Tư Uyển, Tư Độ muốn thú nhận vài chuyện với cô, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra. Không thể nói ra, không dám đối diện với cô, càng không dám đối diện với bản thân dơ bẩn nhơ nhuốc kia. Chỉ có thể đẩy ra, Khương Bảo Lê không rời đi. Cô vẫn luôn chờ đợi, chờ anh bình tĩnh lại. Bỗng nhiên, anh buông tay, quay người đi, không dám nhìn cô thêm một lần nào nữa. Khương Bảo Lê đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau. Tư Độ run rẩy dữ dội, mà vòng tay cô rất mềm mại, tựa như rơi vào đám bông xốp mềm. Cô ghé sát tai anh, nói, Tư Độ, trải qua nhiều chuyện như vậy, anh nghĩ em không đoán ra sao? Cơ thể anh cứng đờ, em không phải là kẻ ngốc, tại sao anh lại đối xử như vậy với chú anh? Mẹ anh phát điên, anh ưu tú như vậy, mà vẫn luôn tự ti. Tất cả những điều này, những gì anh đang trốn tránh và sợ hãi, em đều biết. Khương Bảo Lê vùi mặt vào tấm lưng cứng rắn của anh, dịu dàng nhưng kiên định nói, anh tốt với em, anh là người như thế nào? Có gen gì, em không quan tâm, ai dám nói anh không tốt, phải bước qua cửa của em trước đã, em sẽ giúp anh đánh hắn một trận, Tư Độ, em sẽ bảo vệ anh thật tốt. Cách chương.